Cho nên cái này là cái mà chúng ta để ý như này, là thường á, đa số cái người đời chúng ta đó đều nghĩ rằng mình chết cũng phải có ai thờ cúng mình, nếu không nó lạnh lẽo buồn chịu không được. Tìm chỗ mà như sống ở cái nhà thác, ở cái mồ, rồi chết rồi ai cúng quải đây. Tự nhiên ai cũng nghĩ vậy, không phải một người. Và tôi cho đó là bình thường. Nhưng tại sao nó bình thường? Là tại vì cái tâm tham của mình là nó gắn bó với cái nhà mình đã từng sống, với con, với cháu mình, hoặc là cái nơi nào đó mình không có buông ra. Cho nên mình mong muốn được như vậy. Mặc dù mình chết rồi mình mong muốn được như vậy. Tại sao mình không mong muốn là mình chết rồi mình siêu đi? Lại mong muốn là phải có ai đó thờ cúng mình, phải có ai đó nối dõi tông đường. Thì cái đó nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là do mình không thấy được cái tâm tham của mình nó dính mắc vào cái đời sống trần thế như vậy. Cái thứ hai nữa là cái điều này rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta không có tu tập thì cái tâm tham này nè, nó luôn luôn nó hoạt động dưới mọi hình thức. Và như vậy đó, đa số khi mà mất rồi đó, rất là khó mà chuyển một cái cảnh giới khác tốt đẹp hơn. Bởi vì chúng ta cứ trở về cái nơi chốn cũ rồi, cứ bám đó, dấp dưỡng bám lấy đó. Nó là một cái sự thật. Rồi càng đi sâu vào với diệu pháp á, thì chúng ta sẽ càng thấy rằng, càng hiểu rõ cái tâm tham nơi mình, không phải nơi người khác. Càng hiểu rõ cái tâm sân nơi mình, và mình gỡ lần ở đó ra, thì đó chính là cái mục đích tu tập của mình. Như vậy là chúng ta nói qua cái tâm tham này. Bây giờ chúng ta nói tới cái chữ thọ hỷ đi. Như lần trước tôi có nói rồi đó, trong cái chữ thọ này đó, ví dụ đây là mắt đi, đây là cái đối tượng. Ở đây mình lấy mắt chứ thật ra là ngũ căn đều có thể cùng thí dụ gì ha. Thì khi mà mắt mình đã chú ý đối tượng này, đối tượng này có thể là một cái đó qua đi, mình chú ý tới cái đối tượng này, thì khi mình chú ý tới cái đối tượng đó thì đương nhiên á là nó phải có khai mở, tức là con mắt mình á hướng về đây. Thì như vậy đó, con mắt á nó gọi là nhãn căn. Nhưng khi con mắt hướng về cái đối tượng thì nó không còn là căn nữa, mà nó là môn. Giống như cái máy chụp hình, thì cái máy chụp hình á nó là nhãn căn. Cái khi mà mình nhắm vào cái qua này nè, mình muốn chụp cái qua này, thì mình mở cái màn hình ra, mở cái lồng kính, màn kính ra. Khi mở cái màn hình ra thì á nó mới có thể thu nhận cái hình ảnh này. Thì cái đây là môn. Tôi cố gắng lấy cái ví dụ này hoài để cho quý vị nhường nhuyễn cái ví dụ này, để mai mốt mình chuyển qua các cái phần khác á, thì nó rất là dễ dàng. Thì như vậy nó mở ra thì nó gọi là môn. Thì như vậy khi mà mở ra thì cái đối tượng này nè, cái đối tượng này á, lúc đầu á nó là cảnh, nó gọi là cảnh. Nếu mà đối tượng của mắt á thì nó gọi là cảnh sắc. Nhưng mà khi cái này gọi là môn á, khi mà con mắt mở ra tiếp thu cái đối tượng này nè, tiếp thu cái cảnh sắc này nè, thì cái cảnh này nó trở thành cái tên á, nó gọi là trần. Mình gọi là trần cảnh. Nó đi với cái này. Còn này nó đi với căn. Thì khi nó làm một cái cuộc giao lưu, tức là cái nhãn môn này nó mở ra để nó hướng tới cái trần, thì cái này á, nó cũng đi vào đây, nó có một cái sự tương quan này. Thì khi mà có một cái sự tiếp xúc như vậy thì nó nảy sinh cái thức. Cái thức này để biết. Cái thức này giống như cái lúc đó nó là mình bấm một cái cắt, thì cái đối tượng này à, nó vào đây, nó vào trong cái màn hình của cái máy chụp. Như vậy cái thức đó là biết. Mà khi cái công việc này nè, cái công việc mà của cái môn này nè, nó tiếp xúc với cái trần, nó phát sinh ra thức á, mà nó đi một vòng hoàn chỉnh nó rồi đó, thì á, nó mới tạo nên một cái từ gọi là xúc. Ở đây là tiếp xúc, ở đây là cảm xúc. Và cái cảm xúc này nè, chính là thọ. Cho nên người ta, cái thọ này còn gọi là cảm thọ. Như vậy khi mà môn mà nó đã tiếp nhận được cái trần, tức là trần và môn á, nó có một cái sự tiếp xúc mà nó giao hòa lẫn nhau rồi đó, thì nó phát sinh thức. Và khi ba cái công đoạn này nó làm cái công việc nó hoàn chỉnh rồi đó, thì nó phát sinh cái xúc. Và xúc này chính là thọ đây. Ví dụ như bây giờ mình nói qua cái thân đi. Thân đi. Ví dụ như bây giờ có một cái sự tiếp xúc. Chẳng hạn như bây giờ á, là một cái bàn tay á, của một cái người đó bệnh lạnh. Cái bàn tay này cái người khỏe, nó ấm. Thì khi nó có một cái sự tiếp xúc, tức là cái này nó chạm vào kia, nó tiếp xúc. Cái chữ tiếp xúc thường mình hiểu là nó phải có sự va chạm. Nhưng mà thật ra cái sự tiếp xúc này á, nó cũng là một cái nối lại một cái sự giao lưu. Thì khi mà thân á, thì nó có một cái sự xúc chạm. Nó không phải là tiếp xúc nữa mà nó là sự xúc chạm. Khi mà nó xúc chạm lên như vậy đó, thì cái cảm thọ, ví dụ như người A bên đây có cái bàn tay lạnh, người B bên đây có cái bàn tay nóng. Khi mà nó xúc chạm như vậy đó, thì cái người tay lạnh bên đây đó cảm thấy ấm, cái người tay ấm bên đây cảm thấy lạnh. Như vậy là từ cái nó đã hoàn chỉnh cái này rồi, thì nó nảy sinh cái xúc. Cái xúc đó làm cho nó có một cái cảm thọ. Hiểu nè. Cho nên cái người A có cảm thọ người A, người B có cảm thọ của người B khi có sự tiếp xúc. Thì như vậy đó, tất cả các căn của chúng ta đó, khi mà nó có cái sự tiếp xúc đối với đối tượng, thì nó sẽ phát sinh ra cái thức. Và khi nó hoàn chỉnh ba cái điều này đó, thì nó phát sinh ra cái xúc. Và cái xúc đó, nó đưa đến cái thọ. Vậy chúng ta tìm hiểu cái thọ chút xíu. Nếu là thọ này đó, nó thuộc về thân, thọ này thuộc về tâm. Thọ thuộc về thân á, thì nó có khổ và nó có lạc. Cái thọ khổ gì? Cái thọ khổ là khi nó cái thân này nè, thân này tức là chỉ toàn bộ trừ các căn ra, mà khi nó có một cái sự xúc chạm, có sự xúc chạm, thì nó sẽ nằm trong hai trạng thái dễ thấy. Là cái sự xúc chạm nào mà nó đem lại cho cái cảm xúc của cái thân này đó một cái sự dễ chịu, dễ chịu, thì đó gọi là thọ lạc. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn trời mùa đông lạnh lẽo mà mình có lò sưởi thì tất nhiên là mình có cái cảm giác dễ chịu. Nhưng nếu mà mùa đông lạnh quá mà mình không đủ áo đấm, mình không có đủ những cái tiện nghi trong cái nhà, thì mình cảm thấy nó rất là lạnh. Và cái lạnh này nè, nó đem đến mình cái cảm giác là khó chịu, bất toại nguyện. Nó gọi là khổ. Nó khó chịu, nó bất toại nguyện, nó không hài lòng. Và cái thân của chúng ta đây nè, những cái xúc chạm lên thân này, nó bao giờ nó cũng chạy giữa hai lằn ranh này. Nó chạy qua và nó chạy lại. Mà cái này á, nó chạy cho đến nỗi á, là coi như nó trở thành cái thứ phản xạ. Chúng ta có thể thí dụ thế này. Là ví dụ như tối mình ngủ, mình đắp cái chăn mỏng như thế này. Đêm á, nó nóng quá, đến nỗi mà coi như mình cũng trằn trọc vậy, thức cũng phải thức mà ngủ cũng phải ngủ, nhưng mình biết quăng cái chăn ra. Từ khi trời lạnh á, tự động là biết kéo cái chăn để mà đắp trở lại, hoặc mình nằm nghiêng một bên á, nằm chập nó tê mỏi nó là tự động trở qua bên kia, nó phản xạ đến như vậy. Tức là ngay cả trong khi mà ngủ đó thì cái phản xạ về khổ lạc rồi nó vẫn diễn ra liên tục. Thì trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thì hai cái khổ và lạc này nó vẫn chạy qua, nó chạy lại, chạy qua chạy lại. Và cái khuynh hướng của tất cả chúng sinh phàm phu đó là đều tìm đến cái lạc và không thích cái khổ. Khi mà cái khuynh hướng mà tìm đến cái lạc và không thích khổ làm cái khuynh hướng tự nhiên, tự nhiên. Nhưng mà cái tự nhiên này đó, nếu như mà mình cứ mắc vào trong cái quy luật sinh hoạt của nó đó, mắc kẹt vào trong đó đó, thì mình đó đang để cho cái tâm tham á nó hoạt động. Từ cái khổ này nè, mình muốn tiến tới cái lạc, mình muốn tìm cái mà mình cho rằng á, cái lạc này nè, mình ta định nghĩa rằng á nó là cái hạnh phúc. Đây là cái mà Đức Phật dạy rằng á, chúng ta đang có sự nhầm lẫn. Cho nên á, cái bản chất của tất cả các pháp hữu vi đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nó vô thường á là bởi vì nó luôn luôn nó biến đổi. Mà nó khổ là bởi vì cái bản chất của nó là nằm ở đây, chứ cái bản chất nó không nằm ở đây. Nhưng mà chúng ta đó là chúng ta cho rằng á cái hạnh phúc chính là đây. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, hai cái này không có cái nào gọi là hạnh phúc cả. Bởi vì cái bản chất của nó là khổ. Vì nó đi đến cái lạc rồi nó sẽ trở về đây. Bây giờ chúng ta tìm cái mà chúng ta thỏa mãn lên đến cái cực điểm của nó đó, thì cái cực điểm của nó ở đây là cái chữ chán. Và cái tham mà thọ lạc của chúng ta là nó sẽ liên tục nó phát triển. Giống như một cái người mà lúc mà phải gánh cái gánh đi á, đi đường mà gánh nặng á, thì nghĩ rằng bây giờ có một cái xe đạp mà móc lên mình chạy thì nó đỡ. Rồi sau đó thì nghĩ tới cái xe ba gác, rồi nghĩ tới cái xe gắn máy, rồi nghĩ tới cái xe hơi vân vân. Nhưng mà đi đến cái đỉnh rồi đó, khi mà đi đến tới cái đỉnh cao nhất của nó rồi đó, thì người ta vẫn không thỏa mãn. Cái mà nó cứ chạy tới chạy lui vậy nè, nó được lạc rồi nó không thỏa mãn, rồi nó được lạc rồi nó không thỏa mãn, được lạc không thỏa mãn, nó cứ chạy liên tục như vậy trong cái cuộc đời của chúng ta. Thì cái này đó, cái bản chất của nó vẫn trở về đây. Nhưng mà chúng ta không thấy. Chúng ta nói đời có vui có buồn, đời có sướng có khổ. Như vậy mình biết cách mình sống á, thì mình sướng nhưng mình không khổ. Thì cái đó là một cái cách mà chúng ta lý luận để chúng ta chấp nhận cái đời sống thế gian, và chúng ta bám vào cái đời sống thế gian. Còn khi mà chúng ta hiểu rõ rồi đó, thì chúng ta hiểu cái này nó cũng là thay đổi, cái này nó cũng thay đổi như nhau thôi. Thì như vậy đó, cái người mà tu tập á, là cái người sẽ chinh phục được cái này. Rồi sau cái bài này tôi sẽ đọc cái đoạn kinh mà Đức Phật dạy để cho tất cả chúng ta cùng hiểu. Chúng ta rời cái tâm phàm phu ở chỗ nào? Chỗ mà chúng ta gọi là cái tự nhiên đó, là tôi thích cái sự dễ chịu của đó, cái tự nhiên. Nhưng mà cái đó chính là một cái dạng của tâm tham. Thì Đức Phật dạy đó là cái người tu tập là cái người chinh phục được cái đối tượng này, chứ không phải cái đối tượng này nó chinh phục lại các căn. Nhưng mà chúng ta những người phàm phu đó chưa có biết tu tập thì bao giờ cái đối tượng này cũng chinh phục các căn. Tai chúng ta mà nghe một cái âm thanh không vừa ý là ta bực liền. Quý vị thử tưởng tượng bây giờ quý vị đang nghe pháp đây, bây giờ tự nhiên cái nhà bên đối diện đây là nó bắt những cái loại nhạc mà nó rầm rập nó khởi lên, thì chúng ta sẽ có cảm giác khó chịu liền. Và chúng ta muốn là phải làm sao qua bên đó, kêu nó tắt cái máy đó nhanh chừng nào tốt chừng đó, nó diễn ra nó khó chịu. Thì khi cái âm thanh nó khởi lên vậy đó mà là nó đối nghịch, nó làm chúng ta khó chịu. Là như vậy, nếu mình càng khó chịu chừng nào thì cái đối tượng này nó chiến thắng chừng đó, nó chinh phục mình. Chứ mình không có chinh phục nó được. Tại vì mình quen á, suy nghĩ, bởi vì trong tâm mình suy nghĩ như này, bây giờ đang nghe pháp thì đây là cái giờ phút đối với mình là tốt đẹp nhất, và mình cho rằng những cái âm thanh đó chẳng có tốt đẹp gì, không có hay ho gì hết á. Và mình chỉ chấp nhận cái gì mà mình cho là tốt đẹp, cái gì mà nó đem lại cái sự dễ chịu cho mình thôi. Còn những cái khó chịu đó là cúp đi, làm lẹ chừng nào sớm thì nó phải chấm dứt đi. Mai mốt còn kêu công an đó là đóng cửa cái quán nhạc đó đi, chứ nếu không đó là nó cứ bắt qua chùa hoài vậy là không được. Là do trong tâm mình á, mình khó chịu, cái nhạc đó tự nó không khó chịu. Bởi vì cái người trong quán nhạc ta nghe ta thích lắm chứ, ta đâu khó chịu đâu. Tại cái suy nghĩ của mình khác, cho nên mình khó chịu đối với cái nhạc đó. Như vậy, cái khi mà mình chinh phục được cái đối tượng đó, chính là mình chinh phục cái tâm của mình đây, chinh phục cái sự suy nghĩ của mình. Cái này chắc là quý vị chưa có thể chấp nhận được, nhưng mà chúng ta học dần dần chúng ta sẽ biết. Cái con đường tu tập của mình là gì? Là chinh phục được các cái đối tượng này. Dẫu cái đối tượng này đem lại cái sự dễ chịu hay là đem lại cái sự khó chịu, thì chúng ta đều phải biết rõ, hiểu rõ, chinh phục cái này là chinh phục bằng trí tuệ và bằng sự tu tập, chứ không phải là chúng ta sống theo cái quán tính. Cái mà chúng ta cho là tự nhiên á, chính là cái quán tính của chúng ta từ vô lượng kiếp. Chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta mới thoát ra được. Chỉ vì cái thọ đó, thọ khổ và thức thọ lạc, thì nó hai cái này nó đi với nhau, thì nó thuộc về đó là cái sắc pháp này. Bây giờ đó là mình nói về thân, bây giờ mình nói về tâm. Tâm á, thì nó có hai cái loại thọ. Nó có thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Đây, cái khi mà cái khổ cái lạc này đó là bởi vì sao? Là vì khi nó xúc chạm vào cơ thể mình, chẳng hạn như bây giờ á, là nó mát ở tay. Nó mát ở tay thì cái thức của mình á làm biết là mát đủ rồi. Nhưng mà cái cảm giác mà mình nói là dễ chịu đây á, lặn đi đến cái thọ. Rồi cái từ cái chỗ dễ chịu mình thích cái sự dễ chịu, nó đi tới cái tham. Di diệu pháp là nó đi từng cấp độ. Cho nên khi một cái mà nó mát, nó chạm lên cơ thể của mình á, có người sẽ không có cảm thấy là khó chịu hay dễ chịu, chỉ biết là nó mát thôi, chỉ biết là nó nóng thôi. Thì khi mình chỉ biết như vậy thôi, không để cho cái vận động của nó đó phát triển lên mạnh mẽ nữa, thì cái đó là mình bắt đầu mình tập chinh phục. Mình biết cái chứ, mình biết nó chạm nó. Thế bây giờ tôi thí dụ, giờ mình ngồi đây mình thấy cái quạt tự nhiên nó rớt xuống nó bể rồi, thì tất cả chúng ta đều thấy cái quạt rớt xuống bể. Thì có người nói thôi cho nó bể rồi thôi, thì trong người ta suy nghĩ là nó bể thôi, chắc là phải mua cái khác rồi, thôi thôi bình yên. Nhưng mà cái người nào sắm cái quạt đó nói chết rồi, trời ơi, bắt làm sao mà mới chắc hôm qua mà bữa nay nó như rớt xuống cái bạch trời làm ăn vậy, chết rồi. Thấy không, là hai cái tâm nó khác rồi. Cái tâm sân nó khởi lên là do cái gì? Tiếc cái của, vì cái của đó của mình, mình sở hữu cái của đó, nhưng tiếc. Mới bắt hôm qua bữa nay rớt xuống rồi, nó bể cái quạt tiêu rồi, tiền nữa rồi, nên nó bực cái người làm ăn ẩu. Một cái quạt nó rớt xuống thôi, có những người khác thấy thôi vậy là phải mua rồi. Nếu mà cái người đó rằng thôi phải mua rồi, thì cái tâm nó đang ở trong trạng thái này. Trạng thái xả, thấy biết và biết phải làm gì, cho nên nó bình yên. Cái chuyện là phải móc tiền ra là móc tiền ra rồi, khỏi nói, miễn bàn cái chuyện đó đi. Nhưng mà khi mình không biết á, mình làm cho cái tâm mình ô nhiễm, mà nó đi rất nhanh, mình không hay. Và mình thấy rằng ai cũng vậy chứ, bây giờ mới gắn cái quạt ngày hôm qua mà bữa nay nó rớt xuống không xài được nữa, thì sao mà không tức chứ, có thánh mới không tức chứ, sao mà mình không tức được. À, đúng vậy, thánh mới không tư. Bởi vì thánh có trí tuệ, cho nên thánh nhìn với cái tâm xả, nhìn biết nó và ở trong cái trạng thái xả. Như vậy xả nó ở vào đây, nó không ở vào đây. Còn cái hỷ này đây, lần trước ở lớp này tôi cũng có giảng cái chữ hỷ với lại cái chữ lạc rồi. Lạc với hỷ khác nhau. Cái lạc này á, là một cái cảm thọ thuộc về thân. Cái hỷ này á, là cái cảm thọ thuộc về tâm. Cái này trong chú giải có nói rằng, thí dụ như một người đi vào trong cái sa mạc, người ta đã khát nhiều ngày rồi, bây giờ ta nhìn ta thấy là một cái ốc đảo ở phía xa, và người ta bắt đầu đó cảm thấy phấn chấn lên, nó là cái tâm hỷ nó khởi sinh, và người ta tự nhiên có một cái sức mạnh, người ta bươn bả, người ta tới chỗ đó. Và khi còn cách 5 thước nữa, người ta thấy nước trong xanh ở đó, thì cái tâm vô cùng quan hỷ, mắt sáng lên. Từ nãy giờ nó giống như nó khát mấy ngày rồi, từ người nó cũng xìu xuống rồi, mắt mũi thì nó lờ đờ rồi, nhưng giờ tự nhiên thấy nước là mắt nó sáng rỡ lên, và cái tâm hết sức là quan hỷ. Thì cái người đó hầu như có một cái sức mạnh để mà tiến tới cái chỗ đó. Và khi người ta thò tay xuống dốc nước lên đó, thì cái nước mà nó mát và nó làm cho cái tay mà khô khan người ta đó cảm thấy một cái cảm giác rất là dễ chịu, thì khi đó là nó thọ lạc. Mà nhất là cái nước này được để vào trong miệng uống vô, uống vô nó mát trong miệng, nó đi tới đâu nó mát tới đó, thì nó cái cảm thọ mát đó nó đem lại cái dễ chịu toàn thân, và nó làm cho toàn thân mình như phục hồi lại đó. Thì cái đó nó gọi là thọ lạc. Như vậy thọ hỷ thuộc về tâm, thọ lạc thuộc về thân. Mà cái chúng ta dính mắc á, là ở chỗ á, là chúng ta không có tách ra được giữa cái thân thức này nè, cái cảm thọ thuộc về thân và cái cảm thọ thuộc về tâm. Chúng ta nhập hai cái đó là một cục. Vì chính nhập về một cục á, cho nên á, cái gì mà làm cho chúng ta dễ chịu á, thì chúng ta vui. À, chúng ta vui vẻ. Và chúng ta cảm thấy rằng á, cái quan hỷ trong cái tâm của mình á, và cái sự dễ chịu trong cái thân của mình á, nó đồng nghĩa với cái hạnh phúc. Nhưng mà không, cái này nó chỉ đồng nghĩa với sự hài lòng, sự mãn nguyện, sự thỏa thích, chứ nó không có đồng nghĩa với lại hạnh phúc. Và nó ưu, cái thọ ưu. Cái khổ này là thọ khổ, nó khác với thọ ưu. Thọ khổ thuộc về thân và thọ ưu thuộc về tâm. Từ cái khổ này nè, ví dụ giờ thí dụ tôi trở lại cái thí dụ như tay mình đó, bây giờ mình thấy cái nắp nồi chẳng hạn, mình bóc vào mình không biết nó là nóng, khi mình bóc vào đó là cái tay mình cũng phỏng giật ra, thì đầu tiên mình có cái cảm giác nóng quá. Khi mình thấy cái nóng quá, nó chỉ là biết nóng quá, nóng thôi, biết nóng. Nhưng mà khi mình nói nóng quá đó, thì cái chữ quá đó là trong đó nó đã chứa cái sự khó chịu rồi. Và từ cái khó chịu này nè, là nó mới chớm lên thôi. Cái khó chịu này nó mới chớm lên thôi. Từ cái mình biết nóng quá nè, đi đến khó chịu nó đã chớm lên cái tâm ưu rồi. Rồi nó tiến tới cái sự bực bội nữa, thì cái ưu này nó rõ nét hơn. Từ cái thân thức mà nó thọ khổ đây, tức là nó tiếp xúc với những cái gì mà nó không có hài lòng, nó không có tội nguyện được á, thì nó đưa đến cái chỗ mà bực bội, đến cái chỗ khó chịu, hoặc là tạo đến một cái sự lo lắng, vân vân. Tất cả những cái đó nó gọi là ưu. Như vậy, chúng ta nói tới cái sự thọ hỷ, cái tâm nó ở trong trạng thái thọ hỷ, thì chúng ta đã biết tất cả năm cái thọ mà chúng ta tiếp xúc rồi. Như vậy thì tâm nó cái thọ hỷ này á, là cái tâm tham nó ở trong một cái trạng thái mà nó vui mừng, nó thỏa thích. Thì người ta ví như thế này, người ta ví cái tâm mà thọ hỷ á, nó giống như một cái con trăng mà khi mà nó quấn lấy cái con mồi đó, mà nó siết chặt á, ví dụ như nó quấn con này, nó siết chặt cái con mồi á, thì nó càng lúc nó càng siết chặt, thì xương cốt của cái con mồi á là nó gãy ra. Mà khi mà nó siết càng chặt á, thì một cái cảm giác thỏa thích của nó càng lớn. Bởi vì nếu mà nó siết chặt chừng nào đó thì cái con mồi này mau chết chừng đó thì nó vậy, nó có một cái thức ăn ngon lành. Thì như vậy cái tâm tham mà nó khởi lên mà nó thọ hỷ đó thì nó tạo nghiệp rất là nặng. Bởi vì cái hình dung rằng cái con trăng khi mà nó siết vào trong cái con vật đó, thì nó siết càng chặt chừng nào nó thỏa mãn đó. Cái tâm tham nó bám chặt vào trong cái đối tượng này, và nó càng bám vào thì nó càng thỏa thích trong cái việc bám vào đó. Còn khi mà cái tâm tham mà nó thọ xả đó thì nó cũng giống như cái con trăng đó, nó quấn vào trong cái cành cây. Thì cái cành cây với nó không có một cái, không có một cái, nó không tạo được cái sự dễ chịu nữa. Nó càng siết vô thì nó càng muốn tách ra, cho nên là nó siết vừa phải thôi thì nó là thọ xả. Thọ xả vậy chúng ta biết thế nào là thọ hỷ, thế nào là thọ xả. Thì như vậy có nghĩa rằng khi mà cái tâm tham nó khởi lên mà nó thọ hỷ đó, thì cái quả của nó nặng hơn, quả bất thiện của nó nặng hơn là cái thọ xả. Bởi vì thường á, mình tạo nghiệp là do cái cường độ hoạt động của cái tâm. Cái tham muốn nó mạnh chừng nào thì nó tạo nghiệp nặng chừng đó. Đây là bởi vì tâm tham nó thuộc về pháp bất thiện. Vì chúng ta đã hiểu qua về cái thọ hỷ và thọ xả rồi. Bây giờ chúng ta nói tới cái hợp tà và cái ly tà. Xin lặp lại một lần nữa đó, là trong cái ngôn ngữ của Di Diệu Pháp đó không có sự chỉ trích. Cho nên nó thường ví dụ ở ngoài đời nói người ta tà kiến là người ta không chịu đâu. Tại vì nói cái đó là một cái từ này nó mang cái tính chất biểu cảm, nó có ý miệt thị cái người khác. Nhưng mà trong cái Di Diệu Pháp không có, Di Diệu Pháp chỉ trình bày thôi, không có miệt thị. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái con đường chính nè. Thì đây là đường tà nó nhiều. Tà tức nghĩa là nó lệch qua một bên. Tà nó có nghĩa là nó lệch qua một bên, nghĩa là nó không có đi đúng. Thì trong cái đời sống ấy, cái chuyện mà chúng ta sai là bình thường. Bởi vì cái kiến ấy, ai cũng có. Kiến là cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình. Thì cái kiến này á, nó có khi đúng, nó có khi sai. Đây là chuyện bình thường. Không thể cứ ai sai là mình nói người ta tà kiến. Chuyện nó không đúng. Đúng sai là chuyện bình thường. Mà cái tà đây á, là cái gốc rễ mà tạo cái nghiệp bất thiện của nó á, là ở chỗ đó, khi nó lệch qua một bên rồi nhưng mà nó lại cho rằng cái kiến của nó đó, cái quan điểm á, cho rằng cái lệch này chính là cái đúng. Và nó không bao giờ từ bỏ cái quan điểm này, thì cái tà nó, cái tà kiến nó nằm ở đây. Nó mới gọi là tà kiến. Còn chúng ta đó, hiểu sai, hiểu lệch, chuyện đó ai cũng có. Chuyện đó bình thường. Không có ai nghĩ đúng 100% trừ những vị thánh. Nếu chúng ta còn phàm phu, thì cái chuyện chúng ta, cái con đường chính này chúng ta không hiểu, chúng ta hiểu tùm lum tá le, chuyện đó bình thường. Nhưng mà cái mà định nghĩa là tà kiến á, là từ cái chỗ mà chúng ta hiểu lệch vậy đó. Nhưng mà chúng ta khi mà ai cắt nghĩa, ai giải thích á, thì chúng ta không chịu. Chúng ta bắn chặt vào trong cái lệch này nè, không có buông ra, và nhất định là mình đúng với chồng. Thì cái đó nó mới gọi là tà kiến. Cái nọc độc của nó là nó bám chặt vào cái sự lệch lạc đó, nó bám chặt vào cái sai đó, và nó cho rằng đúng. Như vậy thì lấy cái gì làm cơ sở để nói rằng là có cái chánh kiến? Và lấy cái gì mà nói rằng là cái kia không phải là chánh kiến? Quý vị thấy Đức Phật nói nha. Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái pháp tục đế và pháp chân đế. Thì khi nào chúng ta học, chúng ta hiểu các pháp chân đế là gì, chúng ta hiểu rõ, hiểu chính xác như vậy thì các pháp chân đế chính là chánh kiến. Là tại vì sao? Như lần trước đó, chúng tôi có nói là trong kinh điển có định nghĩa nè, thế gian là gì? Cuộc đời là gì? Thế gian không có đi ngoài tâm, tâm sở và sắc pháp. Không có đi ngoài cái đó. Tất cả những gì mà nó biến hiện trong cái cuộc đời này, cái cuộc sống của chúng ta nó trăm ngàn muôn vẻ, sự khác biệt giữa người này với người kia, sự khác biệt giữa nếp sống người này với nếp sống người khác, cái nhà, cái cửa, cái đường phố nhân dân, tất cả trên cái thế giới này, trên cái mặt đất này, từ cái khác biệt của cái chúng sinh là con người cho đến sự khác biệt của tất cả những cái loại súc sinh khác hoặc là cây cối khác vân vân, xin lỗi không phải cây cối mà tất cả những cái loại súc sinh khác, những cái động vật khác, những động vật có hơi thở khác, thì nó cũng không có đi ngoài cái sự biến chuyển, tức là tâm, tâm sở và sắc pháp. Như vậy sự biến đổi của những cái dạng, những cái sắc pháp khác nhau, những cái thân, con trùng, con dế, con gián, rồi con cọp, con beo, con người, người nam, người nữ, người già, người trẻ, vân vân, nó nằm trong cái sự biến chuyển của cái sắc pháp này. Rồi cái người tốt, cái người xấu, cái người tánh thế này, người tánh thế kia, vân vân, nó không ngoài cái sự phối hợp. Và cái thế gian này đó là người ta có nhiều cái quan niệm, nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái cách thức để người ta xử sự trong đời sống là do cái gì? Do nó phát xuất từ cái tham sân si, hoặc là nó phát xuất từ cái thiện. Nếu tham sân si thì nó sẽ kết hợp với đây, nó đi qua đây. Nếu mà cái tâm thiện đây, nó sẽ kết hợp với đây. Và tùy theo cái mức độ thiện, tùy theo mức độ tham, tùy theo mức độ sân, tùy theo mức độ si, mà người ta đó khi mà tiếp xúc với các cái đối tượng này nè, ngũ căn khi tiếp xúc đó, thì người ta có cái cách xử lý cái đối tượng này, cư xử với cái đối tượng này như thế nào mà để không tạo đau khổ, thì đó chính là chánh kiến. Còn nếu khi chúng ta xử sự với cái đối tượng này, chúng ta giải quyết cái đối tượng này mà chúng ta tạo nên cái sự đau khổ, thì đó là chúng ta đã đi lệch con đường. Mà chúng ta không biết như vậy thì chưa phải là tà kiến, ta không biết đâu. Nhưng mà chúng ta nói rằng chính sự suy nghĩ mình là đúng. Ví dụ mình nói, rồi thì tôi không thích thì tôi nói tôi không thích thì tôi đẩy nó ra, chứ việc gì nói tôi sai. Cái gì tôi thích đó thì tôi ưa, tôi đem vô, có gì đâu mà sai đâu. Chuyện đó ai cũng vậy, không phải mình thôi. Như vậy ai sống sao tôi sống vậy. Và khi mình khư mình bám chắc những cái điều đó, mình không có chịu cởi mở ra để tìm hiểu tại sao Đức Phật dạy mình. Mình nghiệm đi, từ từ mình nghiệm đi. Có phải mình vào trong cái quy luật của nó không? Và coi như mình làm cái con thoi, mình chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, mình làm nô lệ suốt đời cho đến đổi thân xác già nua mệt mỏi rồi mà vẫn cứ chạy. Mà già chừng nào đó là nó càng bắt chạy nhanh chừng đó, bắt chạy dữ dội chừng đó. Bởi vì khi già rồi đó, cái đời sống xã hội nó bắt đầu nó khép trở lại rồi, thì nó chỉ còn chôn lại trong cái phạm vi gia đình thôi. Rồi cái gia đình nó cũng từ từ nó tách ra, bởi vì con cái nó đi ra xã hội rồi, cái suy nghĩ nó khác rồi, thì nó chỉ còn lại mình với mình thôi là nhiều. Thì khi mà mình với mình như vậy đó, thì đó là những cái phiền toái, những cái bực bội, những cái dễ chịu, những khó chịu, những cái nhớ lại cái thời quá khứ, nó sẽ hành hạ mình. Và những cái mà quy luật này nó bắt đầu nó tác động dữ dội thôi. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng cái người già sẽ than thở rất là nhiều, người già sẽ cảm thấy đau khổ rất nhiều, và người già cái lúc mà sắp chết cứ nói không dứt, nói rất là tội nghiệp, nhớ toàn những cái chuyện mà hồi xa xưa đó, bây giờ nó sống lại và kể lại danh dách không xóa một cái gì hết. Cái quy luật đó nó tác động gì đó. Cho nên cái khi nào cái chánh kiến nó phát sanh là khi mình hiểu được cái pháp chân đế, mình biết cái này nó là cái gì, nó có mặt đây là cái gì, nó có mặt đây là quả của mình. Mình xử sự sao đây? Có người nói trời, tôi đâu có trộm cắp, tôi đâu có giết người, tôi đâu có hại ai, tôi sống rất là tốt đẹp. Vậy tại sao người ta hại tôi không à? Tại sao tôi để cái gì mất cái đó? Người ta hại tôi không mà tôi không hại ai, tôi đối xử tốt với mọi người. Đúng. Nhưng cái quả này chưa có trổ xanh. Bởi vì có những người đó trong cái quá khứ người ta đã lỗi lầm, và khi người ta biết cái lỗi lầm, người ta nguyện rằng không bao giờ con trở lại cái lỗi lầm này nữa. Cho nên bây giờ đời này tái sanh người ta đâu có phạm vô điều đó nữa. Bởi ta đã nguyện rồi, ta nguyện là ta không làm những cái điều xấu ác đó nữa. Nhưng giờ cái quả nó trổ chứ. Mà khi cái quả nó trổ này mình không biết xử sự với nó, mình không biết giải quyết nó như thế nào, thì mình lại gieo một cái nhân nữa. Rồi gieo nhân rồi là nguyện. Và cứ thế mình cứ lùng tung lúng túng, mình không có thoát ra được. Cho nên á, là cái chánh kiến á, là khi mình biết được cái pháp chân đến, mình biết cái sự vận hành của tâm nơi mình, nó khởi lên nó như thế nào, nó vận hành ra làm sao, mình biết cái con đường vận hành đó để mình điều phục nó. Mình biết cái thân này nè, nó hoạt động ra sao, nó cảm thọ ra sao, nó vận hành như thế nào để mình điều phục nó. Chính là cái sự hiểu biết đó, nó có trí tuệ và nó đúng như là cái chân lý mà Đức Phật đã khám phá ra. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, chính là chúng ta có chánh kiến. Còn bằng không á, là tất cả những người phàm phu đều sống theo cái quán tính của mình, sống theo cái gọi là cái cảm xúc của mình. Những cái lớp sóng của cảm xúc á, nó sẽ cuốn mình đi. Hoặc những cái lớp sóng của cái sự suy nghĩ mà nó thuộc về cái sở hữu tưởng, nó cuốn mình đi. Và như vậy á, là mình đi như là cái người mộng du trong cái cuộc đời này. Và mình á, để cho tất cả các cái tâm nó sai sử mình, mà mình không biết, mình còn bám chặt vào đó, thì cái đó chính nó là tà kiến. Cái gì nghĩ đi chút xíu đi, bởi vì cái này nó nặng lắm, chúng ta sẽ nghe tiếp. Sơ qua để mình lấy cái gốc á, để mà định là cái đâu á là cái chánh kiến, đâu là tà kiến. Bởi vì thường á, mình hiểu cái chữ chánh kiến với tà kiến trong cái đời sống mà thế tục á, là nó khác với đây. Bởi vì trong thế tục á, thì các cái vị triết gia khi mà người ta thiết lập một cái học thuyết để mà đem tới, thứ nhất á, là một cái kế hoạch kinh tế chính trị cho xã hội, hoặc là một cái đường hướng đưa đến cái đạo đức mà mang tới một cái trật tự xã hội bình yên, để cho ai cũng có cái tự do, ai cũng có cơm no ấm. Thì những cái nhà kinh tế học, những cái vị triết gia, những cái gì đó là sử dụng cái này đây, 1, 2, 3 xúc thọ tưởng, sử dụng cái này để mà tạo nên cái học thuyết của mình. Còn Đức Phật đó, sử dụng cái tuệ đây để mà khám phá ra cái chân lý. Cho nên á, cái mà cái chân lý mà Đức Phật đưa ra đó thì nó mới gọi là cái pháp chân đế, tức là cái chân lý của chân lý. Còn á, của các cái vị hiền triết mà khi mà dựng ra những cái học thuyết để mà hướng dẫn cái đời sống nhập thế á, đi đến cái tốt đẹp hơn, cái an lành hơn, thì những cái vị đó nó là cái chân lý của tục đế. Tức là trong cái xã hội quy ước của chúng ta đây á, thì những vị đó thiết lập những cái quy ước chính xác nhất, đúng đắn nhất. Mà nếu như á, tất cả những cái tổ chức xã hội đó đều có thể đạt được cái điều đó, thì cái cuộc sống xã hội của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Thì nó là cái chân lý, nhưng mà nó chân lý của cái đời sống nhập thế. Bây giờ tôi thí dụ gì chẳng hạn, bây giờ bản chất của con người ai cũng tham, và cái ai cũng sân hết, không ai không có hết. Nhưng giờ ta tổ chức cái xã hội sao mà để cho cái lòng tham của người ta nó cũng ở trong cái giới hạn nào có thể chấp nhận được, cái sân ở trong cái giới hạn nào có thể chấp nhận được. Ví dụ sân nè, sân quá thì la lối thôi, chứ còn bây giờ sân mà đến nỗi cầm dao giết người thì là luật pháp phải can thiệp, phải có quy định là rõ ràng. Thì cái khi mà đánh đập người ta, đốt phá nhà người ta, làm thương tổn thân thể người ta, thì mức độ sẽ đưa ra pháp luật là trừng trị ra sao, hình phạt ra sao, thì nó phải có rõ ràng như vậy thì nó mới làm cho cái xã hội yên ổn được. Nhưng mà cái đó là nó chấp nhận. Nó chấp nhận là con người ta có tham, chấp nhận là con người ta có sông. Và cái đời sống văn minh của cái xã hội nhập thế á, là nó phải phát triển trên cái tâm tham. Mà cái tâm tham đó á, nó là đi đúng cái chiều phát triển của xã hội. và nó có cái mà mình gọi là cái đạo đức xã hội á, để giống như nó kiềm chế lại cái đó, để nó mới là phục vụ cho xã hội được. Nhưng mà cái con đường của cái pháp chân đế á, là cái con đường mà nó ra khỏi cái đó luôn, nó không đi vào cái đời sống nhập thế mà nó tách ra luôn. Quý vị thấy không? Thí dụ như thế này là Đức Phật á, là một thái tử. Và có tài liệu còn nói là khi Đức Phật xuất gia, Đức Phật đã là lên ngay ngôi vua rồi. Thì nếu như một người có cái tâm lành như Đức Phật á, thì Đức Phật nói rằng bây giờ nếu mà Đức Phật nắm quyền bính trên tay, vị thái tử nắm quyền bính trên tay mà thương dân, mà hết lòng vì dân, thì như vậy cái chuyện mà đem cơm no áo ấm đến cho người dân, đem cái đời sống mà tốt đẹp cho người dân là chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà đối với lại một cái vị thái tử mà có một cái nhìn sâu hơn á, thì thấy rằng điều đó chưa đủ. Điều đó tốt nhưng chưa đủ. Giống như lần trước tôi có nói là mình báo hiếu cho cha mẹ mình á, mình phải lo cái ăn, lo cái mặc, lo cái niềm vui nỗi buồn, rồi lo chăm sóc tất cả mọi thứ cũng chưa đủ. Mà phải làm sao cho cha mẹ thoát khỏi khổ mới đủ. Thì Đức Phật á, là cái người nghĩ rằng là lo cho chúng sinh cái ăn, cái mặc, cái đời sống đâu đó mà nó tử tế, nó đàng hoàng để người ta sống tốt đẹp chưa đủ. Là phải làm sao cho tất cả mọi người thoát khỏi cái sự đau khổ. Thì như vậy mới là cái lo lớn nhất. Chính vì vậy mà Đức Phật mới thấy rằng, Thái tử đó mới thấy rằng bản thân mình đầy đủ quá rồi. Tất cả những gì tốt đẹp nhất á, được học, được giáo dục, được sống và được thọ hưởng thì vị thái tử này có đủ rồi. Nhưng mà trong tâm khảm ngài đó không có thoát khỏi cái sự đau khổ, ngài cũng vẫn là chạy giữa cái mà hồi nãy chúng ta nói đó, đó hết rồi. Những cái mà gọi là giữa cái lạc và cái khổ, cái hỷ và cái ưu, nó không thoát khỏi ra những cái trạng thái đó. Nó cứ từ bên đây nó chạy qua bên kia, nó chạy qua bên đây, nó cứ như vậy hoài, nó như cái con lắc à, nó kéo từ bên đây là nó nhả rơi bên kia. Thì bây giờ làm sao thoát khỏi cái quy luật đó? Đó chính là cái mà Đức Phật ra đi, đó chính là cái là Thái tử ra đi. Và khi Thái tử này trở thành Đức Phật á, thì mới phát hiện ra cái pháp chân đế. Thì cái pháp đó khi mình học, khi mình hiểu, khi mình tu tập đúng hướng rồi đó, thì mình cũng sẽ thoát ra như Đức Phật đã thoát ra. Thì chỉ khi nào mà chúng ta được học, được hiểu, chúng ta có suy gẫm, chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta thực hành mà chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta đang đi trên cái con đường chánh kiến. Tức là đó là cái chánh đạo đó, đó là chánh pháp chúng ta nghe đó. Để làm chi? Để chúng ta đó từ bỏ cái thói quen theo quán tính của mình đi. Tức là cái gì mình ưa thích thì mình thu vô, cái gì mình không ưa thích thì mình đẩy ra. Cái gì mình ưa thích thì cái đó là tốt đẹp nhất của mình, cái gì mình không ưa thích thì mình vùi dập nó, mình cho nó là xấu. Thì cái đó là cái quán tính đó, chính là nó là cái sự hoạt động của cái tâm tham và cái tâm sân. Và hai cái tâm này nè, nó sẽ tạo cái quả khổ cho chúng ta. Ngay cả cái lạc á, nó cũng tạo cái quả khổ cho chúng ta. Mà khi chúng ta không hiểu cái điều đó thì chúng ta cứ ở trong cái luật đó hoài. À, thì cái pháp chân đế mà Đức Phật dẫn là dẫn chúng ta làm cách nào? Trước nhất chúng ta hiểu, cái thứ hai chúng ta nhận định nó rõ ràng, và cái thứ ba chúng ta biết cái cách để mà chúng ta xử lý nó và chúng ta thoát ra khỏi cái sự chi phối của nó. Thì khi chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta biết như vậy á, và cái con đường mà chúng ta tiếp thu vậy là chúng ta thấy là chánh kiến. Còn tất cả những cái gì mà nó không đưa cho chúng ta đi đến cái sự thoát khỏi cái đau khổ thì cái đó chưa phải là cái chánh kiến. Những điều chúng ta sống trong cái đời sống, chúng ta sống tốt đẹp, chúng ta thiện, đúng, điều đó đúng, điều đó chính Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta nên làm cái điều thiện, phải từ bỏ những cái điều bất thiện, bởi vì cái bất thiện này đó tạo cái đau khổ chúng ta, chúng ta phải đi đến cái điều thiện. Nhưng mà Đức Phật không ngừng lại chỗ đó à, Đức Phật còn muốn chúng ta giải thoát. Ngài dạy chúng ta con đường giải thoát, và cái con đường này chính là cái chánh kiến. Và chỉ khi nào đi trên con đường này thì mới thoát ra được. Thế cho nên đó là ngoại đạo có hỏi Đức Phật kìa, nếu như á, cái người đó không biết gì về đạo Phật hết, không biết về giáo pháp, thì cái người đó có thể tu giải thoát được không?